Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng việc này không bao gồm Dĩnh Xuyên Quận. Quân bộ đang lên kế hoạch mở một đợt tấn công lớn, chiếm lấy Dĩnh Xuyên Quận. Triệu Vân rõ ràng như vậy là vì Chu Công vừa trao đổi tin tức với anh, tiết lộ trước kế hoạch cho anh và Hoàng Trung biết. Đây cũng là lý do Bàng Thống và Quách Gia nhanh chóng đổi vị trí cho nhau. Dù sao, Quách Gia không thích hợp chủ trì chiến dịch tấn công Dĩnh Xuyên Quận. Đây cũng là lời hứa mà Vương Cường đã đưa ra từ mấy năm trước, sẽ không để ông ấy phải khó xử. Đúng vậy, Bàng Thống rất rành rẽ địa hình thiên hạ hiện nay. Dương Thành ở tây bắc Dĩnh Xuyên Quận chỉ cách Lạc Dương có một huyện. Quân đội hùng mạnh có thể đến đó chỉ trong buổi sáng, gây uy hiếp lớn cho Lạc Dương. Đối với bất kỳ căn cứ địa nào, việc này đều không mang tính chiến lược, là điều tối kỵ trong quân sự. Vậy nên dù có đang no bụng, họ cũng phải nhanh chóng phát động một đợt tấn công mạnh mẽ để chiếm lấy Dĩnh Xuyên Quận. À phải, Chúa Công sau khi kiểm tra xong phòng tuyến phía Bắc Kinh Châu sẽ nhanh chóng đến hội quân với ta, đích thân chỉ huy chiến dịch tấn công Dĩnh Xuyên Quận. Triệu Vân nhắc đến tình hình quân sự mới nhất, hiện tại Dĩnh Xuyên Quận tập trung mấy ngàn thế gia vọng tộc, gia đình, hộ vệ và tử sĩ không dưới mấy chục triệu người. Trong đó, các thế gia vọng tộc dốc toàn bộ nội tình, mấy lão bất tử cũng tham gia, thực lực không thể coi thường. Nghe nói thần quân Tuân Thục là bậc đại nho Uyên Bác, có vài món nho đạo chí bảo, trong đó Xuân Thu Sách còn là do Khổng Thánh tự tay viết. Nói đến đây, mắt Triệu Vân sáng lên, từ trước đến nay ta chưa từng giao thủ với cường giả nho đạo nào, lần này chắc chắn sẽ được như nguyện. Chúa Công đã quyết định điều động 8 quân đoàn chủ lực, tổng cộng 12 triệu tướng sĩ, tham gia trận đại chiến chưa từng có này. Không chỉ vậy, còn có 300 sư đoàn dự bị, tổng cộng 10 triệu tướng sĩ, cũng sẽ tham gia hỗ trợ. Trong lời nói của anh tràn đầy phấn khích, chỉ muốn xông pha trận mạc. Phe mình có hơn 20 triệu quân chính quy tham chiến, địch quân chắc còn đông hơn. Trận đại chiến này chắc chắn là chưa từng có, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy chấn động rồi. Từ xưa đến nay chắc chưa từng có cuộc chiến nào quy mô đến vậy, thật khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Chúng ta phụ trách tấn công từ phía tây Dĩnh Xuyên Quận, còn Già Hù, Lữ Bố, Cao Thuận, Mã Đằng, Mã Siêu và những người khác sẽ tấn công từ phía bắc xuống nam. Chia quân làm hai đường là kế hoạch của Vương Cường, để nhanh chóng chiếm lấy Dĩnh Xuyên Quận, hoàn thành bố cục chiến lược này. Đây cũng là lần đầu tiên phe ta liên minh với các thế gia vọng tộc Hoa Hạ Cửu Châu để triển khai một trận đại chiến. Đây cũng là lần đầu tiên có cuộc đại chiến liên minh với thế gia vọng tộc. Kiểu chiến tranh này từ xưa đến nay cũng là lần đầu. Một khi khai chiến, chắc chắn sẽ gây chấn động thiên hạ. Việc này cũng sẽ khiến thế lực của các thế gia vọng tộc Hoa Hạ Cửu Châu lộ diện hoàn toàn. Chắc hẳn các thế gia vọng tộc đang tập trung ở Dĩnh Xuyên Quận không ngờ Vương Cường lại quyết tâm đến vậy. Đương nhiên, đây là việc bất đắc dĩ. Cũng là âm mưu của Đồng Trác và Lý Nho. Không còn cách nào khác, Dĩnh Xuyên Quận quá gần Lạc Dương, gần như là liền kề. Tùng Sơn ở tây nam Lạc Dương thuộc khu quản hạt của Dĩnh Xuyên Quận. Không giống Đồng Trác, Vương Cường muốn biến Lạc Dương thành đại bản doanh lâu dài của mình. Điều này khiến anh nhất định phải chiếm Dĩnh Xuyên Quận mới có thể đảm bảo căn cứ địa của mình có đủ chiều sâu chiến lược, bảo đảm an toàn cho Lạc Dương. Mà Dĩnh Xuyên Quận là thánh địa của thiên hạ sĩ nhân, chắc chắn sẽ liều chết bảo vệ, không thể chủ động từ bỏ. Một khi Vương Cường quyết tâm chiếm Dĩnh Xuyên Quận, ắt sẽ mở ra một trận đại chiến kinh thiên động địa với thiên hạ danh gia vọng tộc. Dù bên nào cũng sẽ không bỏ cuộc, điều này khiến trận đại chiến này chắc chắn sẽ là một cuộc đối đầu khoáng cổ tuyệt kim. Lúc đó, không chỉ các thế gia vọng tộc trong thế lực Tào Tháo sẽ liều chết phản kháng, các thế gia vọng tộc ở các châu khác cũng sẽ liên tục đến chi viện. Cái này, Bàng Thống không ngờ Chúa Công lại nhanh chóng mở ra bố cục đại chiến đến vậy, có chút lo lắng nói, Tử Long, khai chiến thì không sao. Chỉ là tình hình hiện tại của ta, nếu lâm vào đánh lâu dài thì bất lợi cho đại cục. Thực lực chiến đấu của họ đương nhiên không sợ liên minh thiên hạ danh gia vọng tộc, nhưng ổn định và phát triển sau khi vừa chiếm được nhiều địa bàn mới là quan trọng nhất. Thực lực của liên minh thế gia thiên hạ tuyệt đối không thể coi thường, so với bất kỳ chư hầu nào cũng không yếu, thậm chí còn vượt xa. Theo tình hình bình thường, khả năng lâm vào kháng chiến trường kỳ là rất lớn, đó là điều Bàng Thống lo lắng hiện nay. Hừ, Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nói, bọn danh gia vọng tộc kia dù có thể tổ chức mấy chục triệu quân nhưng lại năm bè bảy mảng, có gì đáng sợ. Đám quân gia đình, hộ vệ kia về cơ bản chưa từng trải qua chiến đấu lớn, cũng không có kinh nghiệm gì, dù số lượng có nhiều cũng không phát huy được bao nhiêu sức chiến đấu. Điều duy nhất cần lo lắng là át chủ bài của các danh gia vọng tộc thôi. Nhưng nói đến át chủ bài, ai trong thiên hạ sánh được với Chúa Công? Sĩ Nguyên, đừng quên Thiên Sư giáo, Vu giáo, Từ Mã gia và các thế lực lớn khác đã bị Chúa Công tự tay tiêu diệt như thế nào? Át chủ bài của các thế gia kia có mạnh hơn nữa thì có thể sánh được với Chúa Công sao? Triệu Vân rất rõ Chúa Công và vài vị chủ mẫu đáng sợ đến mức nào, nói một câu Cửu Châu vô địch tuyệt đối không quá lời. Chỉ cần có Chúa Công và vài vị chủ mẫu đích thân tỏa chấn, liên minh danh gia vọng tộc kia có phản công cũng không lật được bao nhiêu sóng gió đâu. Hơn nữa, lần đại chiến này ta cũng chuẩn bị xuất động mấy chục triệu quân, số lượng không hề kém bao nhiêu, chất lượng lại càng vượt xa. Với nhiều ưu thế như vậy, liên minh danh gia vọng tộc kia dù người đông thế mạnh cũng không có gì đáng sợ. Còn việc có đánh thành chiến tranh lâu dài hay không, Triệu Vân có chắc chắn đến 8 phần 10 là không. Lý do chỉ có một, không có quân địch nào có thể chống đỡ được chúa công và phu nhân đích thân dẫn quân tinh nhuệ tấn công. Dĩnh Xuyên quận này, chẳng bao lâu nữa, chắc chắn sẽ bị phe ta chiếm lấy. Dù là Tào Tháo hay liên minh danh gia vọng tộc, cũng không thể ngăn cản được. Văn Nhược, tại biệt viện của Tuân gia ở Dương Thành, Tuân Thục ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, hướng Tuân Úc đang đứng nghiêm trang bên dưới hỏi, lần này, Tuân gia chúng ta chuẩn bị toàn lực ủng hộ Tào Tháo, ý của con thế nào? Ông nhìn người cháu yêu tú nhất của gia tộc, muốn nghe ý kiến của anh. Bởi lẽ, Tuân Úc hiện giờ đã là phụ tá đắc lực của Tào Tháo, là cánh tay phải không thể thiếu của Tào Tháo. Tuân Úc không xuất thân từ Nho gia, nhưng công pháp mà anh tu luyện lại chính thống hơn nhiều so với Nho gia. Bộ, hạo nhiên chính khí quyết này, nhất định phải có tiên thiên mệnh khí chi thể mới có thể nhập môn. Trong toàn bộ Hoa Hạ Cửu Châu, chỉ có Tuân gia mới có bộ thần công bí tịch này. Và người đủ điều kiện tu luyện, cũng chỉ có Tuân Úc và Tuân Du. Đây cũng là lý do Tuân Úc và Tuân Du được gia tộc coi trọng. Thực tế mà nói, 8 người thuộc thế hệ cha chú của Tuân Úc, Tuân gia Bát Long, căn bản không thể so sánh với song kiệt của Tuân gia hiện tại. Song kiệt này, chính là chỉ Tuân Úc và Tuân Du. Tổ phụ, sắc mặt Tuân Úc không tốt chút nào, xem ra, anh vừa bị gia tộc triệu hồi khẩn cấp, từ đại doanh trường xã chạy về Dương Thành. Mặc dù hiện tại, thế gia đại liên minh dưới trướng đang không ngừng tập hợp sức mạnh tại Dĩnh Xuyên quận, nhưng còn có một loại dự cảm, Vương Cường kia không dễ đối phó như vậy đâu. Anh tu luyện công pháp văn đạo mạnh nhất, được truyền thừa từ thời viễn cổ thần thoại, nên có một loại cảm ứng thần kỳ với thiên cơ. Gần đây, khi càng nhiều danh gia vọng tộc tụ tập lại, anh càng cảm thấy tai họa ập đến. Trực giác của người tu luyện là một loại giác quan thứ 6 thần kỳ nhất, về cơ bản không sai. Ảnh vệ chúng ta phái đi điều tra chân tướng diệt vong của thiên sư giáo, vô giáo, từ mã gia bọn họ, liên tiếp truyền tin về, hang ổ của mấy thế lực đỉnh cấp này, đều bị Vương Cường thần bí kia tự tay san bằng. Hơn nữa, hắn căn bản không điều động đại quân, chỉ có mấy người hành động đơn độc mà thôi. Rõ ràng, một loạt hành động của vợ chồng Vương Cường không thể qua mắt được ảnh vệ của Tuân gia, những người có thần thông đặc thù. Tình hình đại khái đã bị điều tra ra, và về cơ bản là đúng đến 89 phần 10. Điều này đủ để chứng minh, Vương Cường, người có thể chúa tể thiên hạ đại thế hiện nay, không dễ đối phó như vậy. Ưu thế về nhân số, e rằng không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Giọng của Tuân Úc vô cùng ngưng trọng, trong lòng chĩu nọc. Đáng tiếc, Vương Cường kia ôm thái độ nước lửa không dung với các danh gia vọng tộc trong thiên hạ. Hiện tại, hắn chiếm lĩnh hơn nửa địa bàn Hoa Hạ Cửu Châu. Trừ một chút thế gia lương thiện, sẵn lòng giúp đỡ người khác, về cơ bản đều bị diệt trừ sạch sẽ. Tuân gia, nơi anh thuộc về, bề ngoài là lễ nghi gia truyền đã qua vạn năm, nhưng trên thực tế lại ra sức cướp đoạt, trắng trợn sáp nhập, thôn tính đất đai. Điều này hiển nhiên không nằm trong phạm vi đặc xá của Vương Cường. Giữa hai bên, tuyệt đối là quan hệ thù địch không chết không thôi, căn bản không có cách nào điều hòa. Nếu không, đầu nhập Vương Cường mới là con đường tự vệ tốt nhất của gia tộc. Trên thực tế, khi vòng công thế lớn xuống phía nam đầu tiên của Vương Cường kết thúc, thiên hạ chư hầu đều hoảng loạn. Tuân Úc không thể không nghĩ đến điểm này. Vương Cường có mạnh hơn nữa thì sao? Tuân Thục không ngờ rằng, người cháu mà ông coi trọng nhất lại nói ra những lời ủ rũ như vậy, mặc dù đó là sự thật. Liên minh của chúng ta, những thế gia này, cũng không dễ trêu vào đâu. Tuân Thục lạnh giọng nói, theo ta được biết, hiện nay, các danh gia vọng tộc trong thiên hạ, hơn 10 nhà đều có át chủ bài lớn trong tay, kém nhất cũng là linh bảo hoặc linh căn truyền thừa hậu thiên hạ phẩm. Người đọc sách trong thiên hạ, 9 thành 9 đứng về phía chúng ta. Người tu luyện mà thế gia trong thiên hạ tập hợp lại, tổng cộng không dưới mấy trăm triệu. Khi những lực lượng này tập hợp lại, Vương Cường muốn giành được thắng lợi cuối cùng, có lẽ hơi khó đấy. Tuy nói như vậy, nhưng Tuân Úc vẫn nghe ra sự thiếu tự tin của tổ phụ mình. Điều này cũng rất bình thường, tu vi của người tu luyện càng cao, tác dụng của ưu thế số lượng càng ít. Hơn nữa, át chủ bài của Vương Cường kia lấp lấp, đến nay vẫn duy trì ưu thế bách chiến bách thắng. Vấn đề lớn nhất là, các danh gia vọng tộc đều có tư tâm tạp niệm, rất khó đạt được sự hợp tác thân mật. Nhất là bây giờ, các chư hầu có tiềm long khí vận gia thân trong thiên hạ đã bị diệt hơn nửa. Đáng tiếc, Tuân Úc âm thầm thở dài nói, đáng tiếc là Vương Cường kia trước kia ẩn giấu quá tốt, sau khi cầu thả phát triển lớn mạnh đến mức đủ để tự vệ, mới bộc lộ ra. Nếu là trước mấy năm, liên minh danh gia vọng tộc tập hợp lại, vẫn có rất nhiều khả năng có thể diệt trừ thế lực của Vương Cường. Hiện tại nói gì cũng hơi muộn. Nghĩ thì nghĩ vậy, Tuân Úc là thiên tài nhất trong liên minh danh gia vọng tộc trong thiên hạ hiện nay, đương nhiên sẽ không ngửa cổ chịu chém, khoanh tay chịu chết. Văn Nhược, Tuân Thục nghiêm mặt nói, hiện tại, bên Dương Thành này đã tập hợp hơn 3.000 vạn tộc binh của liên minh danh gia vọng tộc. Chúng ta tính toán, lợi dụng các lão tổ, sau khi hai bên khai chiến tại Tân Trịnh và Yến Huyện, trực tiếp tấn công Lạc Dương Thành. Vương Cường kia vạn vạn không ngờ rằng, chúng ta còn có một đường kỳ binh này, chắc hẳn sẽ thu được một chút chiến quả, diệt đi bộ phận tinh nhuệ của Vương Cường. Đáng tiếc là các danh gia vọng tộc ở Dự Châu, Nhữ Nam do Viên gia cầm đầu, Thiền Cận, sống chết không chịu đến tham gia liên minh danh gia vọng tộc hiện tại của chúng ta. Nói đến đây, Tuân Thục vô cùng nóng nảy, nhưng lại không thể làm gì, Viên gia kia quá ngắn tiền, chỉ nghĩ bảo tồn thực lực, giữ vững địa bàn hiện tại, tham sống sợ chết. Bọn họ căn bản sẽ không nghĩ một chút, nếu là thế lực của Tào Tháo ở tiền tuyến bị diệt, Viên gia của bọn họ có thể chống đỡ được đại quân của Vương Cường xuống phía nam không? Đây đương nhiên là cách nói của ông, là lời nói phiến diện. Nói thật, việc thế lực của Viên Thiệu bị diệt đã khiến Viên gia lo lắng hãi hùng cực kỳ. Chưa có vết xe đổ, Viên gia đã bị Vương Cường làm cho sợ hãi, đương nhiên muốn lựa chọn bảo tồn thực lực còn lại của gia tộc làm đầu, không thể nghiêng về việc có khả năng chi viện Tào Tháo. Theo Viên Thuật, Vương Cường cố nhiên là đại địch, nhưng Tào Tháo một phương chẳng phải là tử địch sao? Đợi ở hậu phương ăn dưa, ngồi xem Vương Cường và Tào Tháo tranh phong, để bọn họ lưỡng bại câu thương, gia tộc mình kiếm lợi không tốt sao? Loại thao tác này không chỉ là Viên Thiệu lựa chọn, mà còn là lựa chọn của Lưu Biểu ở Kinh Châu và Tôn Kiên ở Giang Đông. Huống chi, hiện nay Lưu Bị và Tôn Kiên, Đồng Trác và Lưu Bị, bốn đường chư hầu này đang đánh nhau túi bụi, căn bản không dứt ra được. Trước mắt, có thể đứng ngoài cuộc chỉ có Viên Thuật và Sĩ Tiếp ở Giao Châu. Tổ phụ, thế lực của Vương Cường luôn nổi tiếng về trận pháp. Chúng ta muốn dựa vào tập kích để lập công, gần như là điều không thể. Tuân Úc bị dự định của Tuân Thục dọa cho hết hồn, vội vàng đứng lên, thận trọng khuyên, hơn nữa, theo tình báo cho thấy, bọn họ có đầy đủ cấp 4 sao trận pháp sư, đến 89/10 đã chữa trị khai thông hoàn thành tất cả các truyền tống trận trong địa khu tiếp thu được, tỷ đãi. Cứ như vậy, thế lực của Vương Cường hoàn toàn có thể làm được một phương gặp nạn, tám phương chi viện. Bất kỳ hành động tập kích nào cũng sẽ là công dã tràng thôi. Anh không ngờ rằng, tổ phụ luôn nổi tiếng mưu tính, tỉnh táo trên đời lại có ý nghĩ nguy hiểm như vậy. Nghe nói, chẳng những đã lên kế hoạch xong, còn lập tức sẽ thực hiện. Điều này tuyệt đối không được. Tuy liên minh binh lực của các vọng tộc danh gia rất đông đảo, nhưng 9 phần trong số đó lại là đám tạp binh dễ bị đánh bại, thiếu kinh nghiệm chiến tranh. Đám quân ô hợp này có lẽ còn chẳng địch nổi Đồng Trác, sao có thể đối đầu trực diện với Vương Cường. Hoàn toàn có thể hình dung được, một khi hành động được thi hành, sẽ là một thất bại thảm hại. Thương vong nặng nề tất yếu sẽ khiến liên minh vọng tộc danh gia bị tổn thương nghiêm trọng, không thể gượng dậy nổi. Vậy nên, sau này lấy gì để đấu với Vương Cường? Làm sao ngăn cản hắn tiếp tục nam chinh trên quy mô lớn? Cái này, Tuân Thục không hề ngốc, ngược lại là một lão cáo già siêu học, nghe Văn Môn nói thì lập tức bừng tỉnh. Hắn chỉ vì bị dồn ép đến nóng này, mới định ra kế hoạch chỉ lo trước mắt như vậy. Cũng chẳng thể trách hắn, ai bảo Vương Cường làm quá gấp gáp, khiến cho các vọng tộc danh gia thiên hạ đều không thừa nổi cơ chứ. Huống chi, vạn phần cấp bách vẫn là những vọng tộc danh gia có vạn năm truyền thừa này. Nói vậy, kế hoạch của chúng ta phải hủy bỏ. Tuân Thục có chút do dự. Thần quân, như hắn, lần đầu tiên cảm thấy khó xử đến vậy. Nói thật, Tuân Thục tuy là đại diện cho các vọng tộc danh gia thiên hạ, nhưng chưa từng trải qua chiến trận chính thức nào, huống chi là chiến tranh quy mô lớn cỡ này. Ở phương diện này, so với cháu nội của ông là Tuân Úc, Tuân Du, còn kém xa. Nếu bàn về chỉ huy tác chiến thực sự, vẫn phải xem Tào Tháo và các mưu sĩ dưới trướng hắn mới được. Nhất định phải hủy bỏ kế hoạch đánh Úc này. Tuân Úc quả quyết nói, xét tình hình hiện tại, chúng ta căn bản không thể nào công phá được bất kỳ trọng trấn nào của thế lực Vương Cường. Một khi không thể tốc chiến tốc thắng, rất dễ bị Vương Cường bao vây, sử dụng trận pháp tứ tinh cực phẩm sở trường của hắn, vây đánh đại quân đánh Úc. Đến lúc đó, hối hận cũng muộn. Tuân Úc cảm thấy đau đầu, không còn gì để nói. Hiện trường lập tức im lặng như tờ, Tuân Thục có chút ngượng ngùng, mất mặt trước mặt vãn bối. Lần này, bầu không khí trong thư phòng có chút lúng túng. Tổ phụ, Tuân Úc vội vàng chuyển chủ đề, nói tiếp, liên minh quyền thế của các thế gia chúng ta, trước mắt ưu thế duy nhất, chính là người đông thế mạnh, binh lực nhiều hơn Vương Cường không ít. Bất quá, ưu thế trên bề ngoài này, chưa hẳn đã là ưu thế. Theo tình báo tổng hợp mà bộ phận tình báo thu thập được, Vương Cường xây dựng rất nhiều quân đoàn phòng thủ chất lượng cao, phần lớn lại đều đã qua huấn luyện, trải qua không ít thực chiến. Sức chiến đấu của họ, so với liên minh quyền thế của các thế gia chúng ta, hoàn toàn có thể dùng tinh binh để hình dung. Vậy Vương Cường vì sao đáng sợ đến vậy? Nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là lãnh địa của hắn chiếm tới 7/10 Hoa Hạ Cửu Châu. Vương Cường ban hành tân chính, hiệu suất sản xuất toàn dân, vượt xa các lộ chư hầu khác cộng lại. Không thiếu bất kỳ phương diện nào về vật tư cùng nhân khẩu, tạo nên nội tình siêu cường cho Vương Cường. Nếu so về hao tổn, phe mình căn bản không thể so bì với Vương Cường. Hiện theo tình hình, toàn lực giữ vững Dĩnh Xuyên quận và Trần Lưu quận, ngăn trở mũi nhọn của Vương Cường mới là thượng sách. Trong lòng nghĩ vậy, Tuân Úc sao lại không muốn phản công Vương Cường, đánh cho hắn rơi khỏi bất bại thần thoại. Chỉ là có lòng mà không đủ lực thôi. Chúng ta còn cần thuyết phục Viên Thuật, mời hắn từ Nam Dương quận xuất binh, công chiếm khu vực Tây Bắc Kinh Châu mà Vương Cường mới chiếm được, chưa đặt chân vững chắc, cố gắng phân tán binh lực của Vương Cường. Lần này đại chiến công thủ, mục tiêu duy nhất chúng ta có thể thực hiện chính là giữ vững Dĩnh Xuyên quận và Trần Lưu quận. Tuân Úc thấy tổ phụ tỉnh táo lại, bèn đưa ra đề nghị của mình. Chỉ giữ vững Dĩnh Xuyên quận thôi sao? Mục tiêu của chúng ta có phải là đặt quá thấp không? Tuân Thục chau mày, hết sức buồn bực nói, Văn Nhược, lần này liên minh danh gia vọng tộc thiên hạ hội tụ binh lực cùng tài nguyên đến Dĩnh Xuyên quận, có thể xưng là hài lượng. Chúng ta bỏ ra công sức lớn như vậy, điều động nhiều người và vật tư đến vậy, quy mô có thể xưng là chưa từng có. Dù cho ngươi nói đúng, nhưng liệu những danh gia vọng tộc kia có đồng ý không? Ngày nay trong liên minh danh gia vọng tộc, hơn chín thành đều là đám, không tới lợi không dậy sớm, chúng ta án binh bất động, ngươi bảo những người kia nghĩ sao? Sấm to mưa nhỏ, không thích hợp với tình hình hiện tại. Phải biết, việc tụ tập vô số danh gia vọng tộc, có lẽ là lần đoàn kết nhất từ trước đến nay. Mục đích của họ, chính là đánh bại Vương Cường, đồng thời tiêu diệt thế lực của Vương Cường. Khỏi cần phải nói, hiện giờ hội tụ hơn ước tướng sĩ, mỗi ngày tiêu hao lương thực, linh thực và các loại tài nguyên, là một con số khổng lồ. Có Vương Cường với nguồn tài nguyên gần như vô hạn để kéo dài, phe mình vất vả lắm mới đạt được liên minh danh gia vọng tộc, không thể nào so bì được với tên kia. Nếu như Vương Cường vì vậy mà có đủ thời gian, đem các vùng mới chiếm được như Ký Châu, Thanh Châu, Cồn Châu Đông Bắc Bộ, Hán Trung, Ích Châu, tỷ lệ tiêu hóa xong tất cả, liên minh danh gia vọng tộc lấy gì để ngăn cản đại quân Vương Cường tất yếu sẽ nam chinh lần nữa sau này. Bây giờ tiến thoái đều khó. Loại khốn cục này, đừng nói Tào Tháo không đồng ý, liên minh danh gia vọng tộc cũng sẽ không đồng ý. Tào Tháo sẽ không đồng ý, vì hắn hiện tại đã bị vây khốn, không có bất kỳ không gian nào để mở rộng phát triển. Trong thời buổi thời gian là vàng bạc này, Tào Tháo chẳng khác nào đang tự sát từ từ. Nếu liên minh danh gia vọng tộc lần này không đánh bại Vương Cường, sau này chắc chắn sẽ không có nhiệt tình lớn như vậy, lần nữa tổ kiến một liên minh đại quân quy mô đẳng cấp này. Cho nên, dù đề nghị của Tuân Úc hiện tại hoàn toàn đúng, nhưng lại không có khả năng áp dụng. Ai? Sắc mặt Tuân Úc có chút trắng bệch, nửa ngày im lặng. Sau một hồi lạnh lẽo, hắn dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên, không. Tổ phụ, chúng ta đều sai rồi. Vương Cường sẽ không giằng co với chúng ta. Dĩnh Xuyên quận của chúng ta, vị trí địa lý quá gần tiền tuyến, khoảng cách Lạc Dương Thành quá gần, uy hiếp cực lớn đến Lạc Dương Thành. Anh tự tin tràn đầy nói, theo tình báo, Vương Cường đã điều động bát đại quân đoàn chủ chiến và hàng triệu quân phòng thủ, hội tụ tại biên giới Dĩnh Xuyên quận. Chắc hẳn hắn đã quyết định rời đại bản doanh đến Lạc Dương Thành. Như vậy, Dĩnh Xuyên quận gần Lạc Dương Thành trong gang tấc là địa bàn mà Vương Cường nhất định phải chiếm. Chỉ khi đánh hạ Dĩnh Xuyên quận, Lạc Dương Thành mới có thể thu được đủ chiều sâu chiến lược. Cho nên, sau đó, chúng ta hoàn toàn có thể làm tốt công tác phòng ngự Dĩnh Xuyên quận, rồi ngồi đợi Vương Cường đến công là được. Gã này, không hổ là mưu sĩ mạnh nhất của thế lực Tào Tháo, chỉ vài ba câu đã đoán được 89/10 dự định tiếp theo của Vương Cường. Tuân Úc trong lòng giải tỏa được bí ẩn, mây tan trăng sáng, lập tức cùng tổ phụ mưu đồ bí mật, mãi đến sau ba canh giờ, mới rời đi với vẻ mặt buông lòng. Phía tây Dĩnh Xuyên quận, trên bầu trời Dương Thành. Vương Cường cưỡi kim sĩ đại bằng, một loại tiên thiên thần thú, trên đầu lơ lửng một tòa đỉnh lớn màu huyền hoàng, rủ xuống từng đạo màn sáng, bảo vệ hắn bên trong. Đây là độ cao vạn trượng, anh còn mở ra công năng ẩn giấu của đỉnh, ít nhất trong khu vực thần bí bị phong ấn này, không ai có thể phát hiện ra tung tích của anh. Để thu thập thông tin quân sự chi tiết, lần này anh đích thân xuất động, hơn nữa chỉ đi một mình. Không có cách nào khác, đối với đại bản doanh Lạc Dương đang được xây dựng và di chuyển, Dĩnh Xuyên quận có vai trò quá quan trọng, nhất định phải chiếm được. Dù phải trả giá đắt đến đâu, cũng phải đánh một trận cho ra trò. Sao có thể để người khác ngủ ngon bên cạnh giường mình? Quả nhiên, thị lực của anh hiện tại rất mạnh, có thể nhìn rõ tình hình sơ bộ bên dưới thành phố. 20-30 triệu quân trong thành, quy mô quá lớn, căn bản không thể giấu kín. Ở Hoa Hạ Cửu Châu, không thành trấn nào đang không trong trạng thái chiến đấu lại kích hoạt pháp trận che chắn. Bởi vì bất kỳ thành trấn nào cũng cần khu vực trồng trọt rộng lớn, cần hấp thụ năng lượng từ mặt trời và các ngôi sao khác để phát triển khỏe mạnh. Đối với thực vật, dù là linh thực, cũng cần ánh sáng mặt trời và năng lượng tinh thần để sinh trưởng. Điểm này giống với thời không thứ nguyên nơi trái đất nằm ngoài rìa vũ trụ. Khác biệt là, năng lượng tinh thần ở thứ nguyên thời không của trái đất không đạt tới cấp độ một ngôi sao, căn bản không thể so sánh với đại thế giới bản nguyên, khác biệt một trời một vực. Không ngờ rằng, bên ngoài Trường Xã và Táo Chua, Yến Huyện lại còn ẩn giấu một đội quân khổng lồ như vậy. Nhìn hình dạng và màu sắc trang bị khác nhau, lại lộn xộn, rõ ràng là do tư binh và tử sĩ từ các thế gia đại tộc hợp thành. Vương Cường ngày nay đã là một tuyệt thế thiên kiêu với kiến thức uyên bác, chỉ cần thoáng nhìn là có đáp án ngay. Trường Xã có khoảng 3.000 vạn quân, Táo Chua và Yến Huyện cũng có 3-4.000 vạn, thêm 20-30 triệu ở đây nữa. Hít! Vương Cường hít một ngụm khí lạnh, liên minh quyền thế của các thế gia này lần này lại đồng lòng đến vậy, đây là quyết tâm từ thủ Dĩnh Xuyên quận. Từ trước đến nay, đây là cuộc chiến quy mô lớn nhất mà Vương Cường từng đối mặt. Hiển nhiên, nhờ được tú triều năm trước, các danh gia vọng tộc đã thu được lượng lớn thịt yêu thú, mới có thể bồi dưỡng ra nhiều người tu luyện đến vậy. Dù gần 100 triệu tư binh, tử sĩ, gia đình, hộ vệ này có tới 9/10 là tu sĩ luyện thể cảnh nhị tinh sơ kỳ, trung kỳ thì cũng rất đáng sợ. Má nó, nhìn tình hình này, bọn họ quyết định ăn thua đủ với mình ở Dĩnh Xuyên quận này. Anh xâm nhập địch hậu, mất nửa tháng, tận mắt xác minh những tin tình báo này, đủ để chứng minh quyết tâm của liên minh quyền thế các thế gia kia. Không chỉ vậy, e rằng những thế gia này sẽ sử dụng phần lớn át chủ bài của mình. Thần hồn của Vương Cường bây giờ rất mạnh, có thể xưng đệ nhất Hoa Hạ Cửu Châu, anh nghĩ nhanh như điện, làm sao không đoán ra được mưu đồ của đối phương. Toàn bộ Dĩnh Xuyên quận giờ đã được liên minh do vô số danh gia vọng tộc tạo thành phòng thủ nghiêm ngặt, gần như không có kẽ hở. Cũng chỉ có anh mới có khả năng dễ dàng xâm nhập địch cảnh, biết rõ tình hình cụ thể của địch. Người khác không thể làm được điều này. Nguyên nhân không cần nói nhiều, ngoài việc bồi dưỡng các loại linh thú, chiến mã từ xưa đến nay, chỉ có vợ chồng Vương Cường mới có loại linh thú khác, lại còn là tiên thiên thần thú, biết bay nữa chứ. Còn các loại yêu thú khác, trời sinh đã đối địch với loài người, không thể bị người tu luyện luyện thần cảnh tứ tinh và dưới thuần phục. Về phần tiên nhân trong truyền thuyết, đó lại là chuyện khác, thuộc về phạm trù không biết. Vương Cường đã ý thức được, trong tình huống này, Dĩnh Xuyên quận không thể chiếm được trong thời gian ngắn. Nhất là khi anh vừa mới giành được một lượng lớn địa bàn, cần vô số nhân lực và vật lực để tái thiết và khai phá, phân thân pháp thuật tạm thời bất lực. May mà nhất thời hứng lên, mình quyết định tự mình kiểm tra địch tình một chuyến, nếu không bị liên minh quyền thế của các thế gia này ngăn chặn, lâm vào đánh lâu dài, hình thành cục diện rằng co kéo dài thì không thể tránh khỏi. Ánh mắt Vương Cường lóe lên hàn quang, anh thầm nghĩ, tuy nhiên, không khó để phá vỡ loại bế tắc này, chỉ cần khoanh tay đứng nhìn, để bọn chúng tự sụp đổ là được. Anh hiện tại cũng coi như một chiến lược gia hợp cách, anh thoáng nghĩ một hồi, liền tìm ra phương pháp xử lý cục diện này. Không có gì khác, số lượng gần 100 triệu quân sĩ này, với nhược điểm là không có quyền lãnh đạo thống nhất, mỗi ngày tiêu hao vật tư đều vô cùng kinh khủng. Đại quân liên minh thế gia vọng tộc quá mức lộn xộn, căn bản không thể đồng lòng, thêm vào mấy năm gần đây thiên tai nhân họa, lương thực và vật tư dự trữ của bọn họ đã bị tiêu hao phần lớn. Không ai ngoài Vương Cường, người có thế lực đã tiến hành mô hình sản xuất tuần hoàn khỏe mạnh, có thể gánh nổi lượng tiêu hao vật tư lớn như vậy. Với việc lục đục với nhau, chỉ muốn chiếm tiện nghi, việc liên minh danh gia vọng tộc có thể ổn định trong 3 đến 5 tháng mà không mâu thuẫn chồng chất, rồi tự sụp đổ, chẳng khác nào đùa. Cho nên, chỉ cần Vương Cường khóa chặt mấy phòng tuyến, không cần áp dụng bất kỳ chiến lược hay chiến thuật nào, là có thể không đánh mà thắng. Đến lúc đó, chỉ cần phe mình xuất quân khi đối phương lâm vào hỗn loạn và sụp đổ, tiến thẳng một mạch là xong. Đây là dương mưu vô dài, là biện pháp phá cục tốt nhất. Trong lòng đã có phán đoán, Vương Cường tiếp tục ẩn mình trên không trung, kiểm tra một hồi, lập tức hừ lạnh vài tiếng, điều khiển kim sĩ đại bằng bay về Lạc Dương ở hướng tây bắc. Tuần Úc đoán chừng cũng không ngờ rằng, sách lược anh ta đề ra còn chưa bắt đầu đã mất tác dụng. Trừ phi thế lực Tào Tháo và liên minh danh gia vọng tộc liều lĩnh đột tiến công kích thế lực Vương Cường, may ra mới có chút phần thắng. Đương nhiên, tỷ lệ thắng này là mong manh. Chỉ cần bọn họ dám làm như vậy, Vương Cường, người vững vàng trên mọi mặt, có quá nhiều phương pháp để đánh tan đối phương. Thời gian thấm thoát trôi qua. Trong bất chi bất giác, đã qua 3 tháng. Chuyện gì đây? Trong đại trướng trung quân của Trường Xã, Tào Tháo mặt mày âm trầm, quát lớn, Vương Cường điều động mấy ngàn vạn quân, rằng co với quân ta ở phía tây và phía bắc Dĩnh Xuyên quận, thế mà cứ án binh bất động. Hắn muốn chúng ta chủ động tấn công, rồi đợi quân ta mệt mỏi để từng bước tiêu diệt chúng ta sao? Khó khăn lắm mới hạ quyết tâm cùng thế lực Vương Cường tiến hành một trận chiến thanh thế, quyết đánh đến cùng, kết quả đây. Bây giờ là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, chỉ có sét đánh mà không mưa. Quá sức tưởng tượng. Tại phủ đệ, giữa vòng vây của Tuân Úc, Tuân Du, Hí Chí Tài, Trần Quần cùng vô số mưu sĩ tài ba khác, Vương Cường ôm ấp ý đồ chiếm lấy Dĩnh Xuyên quận, vùng đất chỉ cách Lạc Dương trong gang tấc. Dựa trên tình hình điều động quân đội rầm rộ của cả hai bên, ai nấy đều cho rằng Vương Cường sẽ sớm đánh vào Dĩnh Xuyên quận và rồi khai chiến một trận long trời lở đất với phe mình. Thế nhưng, gần 3 tháng trôi qua, cả hai bên đều đã điều binh khiển tướng đâu vào đấy, Vương Cường lại chỉ duy trì thái độ uy hiếp, án binh bất động. Nếu xét theo lẽ thường, việc Vương Cường án binh bất động vài tháng không có gì đáng nói. Nhưng hắn giờ đã là chư hầu mạnh nhất trên thực tế, việc Vương Cường không tấn công phe mình khiến bất cứ chư hầu nào cũng phải thấy may mắn. Vấn đề là, liên minh vọng tộc đã quyết tâm khai chiến toàn diện với Vương Cường, viện quân vẫn liên tục đổ về Dĩnh Xuyên quận. Tính đến nay, đã có gần 2 ước tướng sĩ, tư binh của chư hầu, gia đình hộ vệ, tử sĩ tề tựu tại Dĩnh Xuyên quận. Số lượng khổng lồ như vậy mỗi ngày tiêu tốn một lượng tài nguyên vật tư có thể gọi là hài lượng. Chỉ trong 3 tháng qua, kho dự trữ của Tào Tháo đã gần như cạn kiệt. Thêm vào đó, chiến sự tại Dĩnh Xuyên quận khiến sản xuất nông nghiệp đình trệ hoàn toàn. Bọn cường đạo mang danh liên minh vọng tộc dỗi việc đến phát ngán, gây sự khắp nơi, khiến dân chúng Dĩnh Xuyên quận lâm vào cảnh lầm than. Với cục diện này, chỉ cần tiếp tục, không cần Vương Cường tấn công, phe mình cũng sẽ sụp đổ hoàn toàn. Hiện tại, toàn bộ Dĩnh Xuyên quận đã giăng đầy cạm bẫy và biện pháp phòng ngự mà Tào Tháo và liên minh vọng tộc giăng ra. Nếu Vương Cường tấn công, chắc chắn sẽ gặp phải vô vàn khó khăn, thậm chí không thể tiến lên một bước. Nhưng mọi tính toán giờ xem ra chẳng có tác dụng gì. Vương Cường thế mà lại nhẫn nhục chịu đựng, không hề có dấu hiệu tấn công quy mô lớn. Tình hình trái khoáy này khiến Tào Tháo và liên minh vọng tộc tức đến muốn hộc máu. Ngay cả Tào Tháo vốn bụng dạ khó lường cũng không nhịn được mà chửi ầm lên. Chúa công, Tuân Úc, người phụ trách chung của chiến dịch lần này, sắc mặt đen xì như đáy nồi, tinh thần cũng có phần hoảng hốt, rõ ràng bị đòn đau bởi cách hành xử khác thường của Vương Cường, nói, giờ xem ra, chúng ta đã đánh giá thấp và đoán sai mức độ xảo trá của Vương Cường. Thậm chí ta còn nghi ngờ, liệu hắn có loại thần thông nào đó, có thể khám phá thiên cơ, nhìn thấu mọi mưu kế của chúng ta hay không? Bằng không, với những gì Vương Cường đã thể hiện trước đây, hắn luôn hùng hổ dọa người, chủ động phát động công kích và tập kích. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Những gì Vương Cường thể hiện hôm nay hoàn toàn trái ngược với lẽ thường. Tuần Úc thực sự không thể hiểu nổi vì sao Vương Cường lại thay đổi đến thế, đó là một sự chuyển biến chiến thuật hoàn toàn, không hề có chút dấu hiệu nào báo trước. Nguyên nhân duy nhất, có lẽ đúng như Tuần Úc nói, Vương Cường có lẽ đã thức tỉnh một loại thần thông kỳ lạ nào đó, mới có sự thay đổi chiến thuật bất thường này, khiến mọi tính toán của bọn họ đều thất bại. Đằng này, vì lợi thế trận pháp và vài con át chủ bài mà Vương Cường đã hé lộ, dù phe mình có tới 2 ức tướng sĩ, cùng hàng ngàn cao thủ luyện thần cảnh của các vọng tộc áp trận, cũng không dám chủ động tấn công, triển khai một trận quyết chiến dã chiến quy mô lớn với Vương Cường. Đây không phải là nâng cao tinh thần đối phương, mà là Vương Cường thực sự quá đáng sợ. Không còn cách nào khác, lợi thế trận pháp của Vương Cường quá lớn. Dù là Thiên Sư giáo, Nam Cương Vu giáo, hay Tư Mã gia tộc, Viên Thiệu, đại bản doanh của chúng đều bị Vương Cường dùng tứ tinh mắt xích đại trận vây giết, không một ai sống sót. Với sự gian xảo, độc áp nổi danh thiên hạ của Vương Cường, việc phe mình toàn diện xuất kích, lấy đoàn công trường, chẳng phải là chúng kế hắn hay sao? Làm vậy, ưu thế của phe mình chắc chắn sẽ tiêu tan, phần thắng không lớn. Chúa công, vật tư dự trữ của Dĩnh Xuyên quận không đủ để duy trì quá 3 tháng nữa. Tuần Úc, người phụ trách hậu cần của phe mình, mặt mày cay đắng, bất đắc dĩ nhắc nhở, 2 ức người tu luyện tạo thành đại quân, mỗi ngày tiêu hao quá nhiều vật tư. Nếu không phải các vọng tộc bất đắc dĩ, chờ đến một lượng lớn vật tư, thì hậu cần của chúng ta đã sụp đổ từ 1 tháng trước rồi. Một khi tình hình này xảy ra, cục diện sẽ sụp đổ hoàn toàn, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Ông ta không ngờ rằng Vương Cường lại thay đổi thái độ, chuyển từ công sang thủ. Đây vốn dĩ không phải là cách hành xử của Vương Cường. Chư vị, hãy cho ta biết, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tào Tháo mặt mày u ám, trầm giọng hỏi. Tình hình này nhất định phải thay đổi sớm, bằng không, hậu quả sẽ khôn lường. Chúa công, Hí Chí Tài lên tiếng, phương pháp phá cục bây giờ, đơn giản là tiến và lui. Chỉ là, tiến thoái lưỡng nan. Hắn dừng một chút, nói thêm, hiện tại, hơn nửa số người của Liên minh Vọng tộc Thiên Hạ đã tụ tập tại Dĩnh Xuyên quận. Trong tình hình không thu được bất kỳ thành quả nào, việc giải tán rút lui là không thể. Hí Chí Tài nói sự thật. Vọng tộc coi trọng điều gì nhất? Chính là mặt mũi và thanh danh. Mọi người đã khó khăn lắm mới hạ quyết tâm, tụ tập lại để khai chiến với Vương Cường, lại còn với quy mô lớn như vậy, một khi rút lui mà không thu được gì, mặt mũi và thanh danh đều mất hết. Hậu quả còn tệ hơn cả toàn quân bị diệt. Cho nên, trong tình hình ván đã đóng thuyền, việc không tiếc bất cứ giá nào để khai chiến toàn diện với Vương Cường là lựa chọn duy nhất. Những người ở đây đều là thiên kiêu, ai nấy đều hiểu rõ điều này. Nhưng hiểu là một chuyện, làm được lại là chuyện khác. Địch nhân là ai? Đó là Vương Cường, người chưa từng thất bại. Đừng nhìn quân ta và liên minh vọng tộc đông hơn Vương Cường vài lần. Thực lực bên trong lại chênh lệch quá lớn. Trong 2 ức quân này, chỉ có khoảng 10 triệu tinh binh. Những người còn lại không phải là không có sức chiến đấu, nhưng so với quân tinh nhuệ của Vương Cường, thì không thể sánh bằng, có lẽ 10 đánh 1 cũng không lại. Ngay cả đội quân phòng thủ tuyến 2 của Vương Cường cũng có thể đánh cho đám ô hợp này tan tác. Trước đội quân mấy ngàn vạn người đã chuẩn bị từ lâu của Vương Cường, việc chủ động tấn công và thu về chiến quả mong muốn là điều không thể. Nếu xâm nhập lãnh thổ địch, bị mai phục vây quanh, khả năng toàn quân bị diệt là rất lớn. Chúa công, tình hình trước mắt, chỉ có một lựa chọn, chủ động xuất kích, chỉ có chiến. Dù Hí Chí Tài túc trí đa mưu, cũng không nghĩ ra được phương pháp phá cục nào, chỉ có biện pháp duy nhất trong tuyệt vọng này. Vậy, được thôi. Sắc mặt Tào Tháo thiết thanh, đảo mắt nhìn quanh đại sảnh một vòng. Thấy mọi người không có ý kiến gì, anh âm thầm thở dài, đưa ra quyết định cuối cùng. Chủ động tấn công ư? E rằng phần thắng của chúng ta không lớn. Phía tây bắc Tung Sơn, một đại doanh trải dài đến tận chân trời bỗng nhiên mọc lên từ mặt đất. Trong trung quân đại trướng, Tào Tháo xoa xoa mi tâm, cảm thấy có chút đau đầu. Phía trước chính là đại quân của Vương Cường, đang ở thế đối đầu, cách nhau chưa đến ngàn dặm. Bất kỳ bên nào chủ động tiến công, chỉ trong nửa canh giờ là có thể giáp mặt giao chiến. Nếu không phải nơi này cách Lạc Dương chưa đến vạn dặm, Vương Cường cũng chẳng cần thân chinh dẫn quân đến chặn đường Tào Tháo. Nhưng Tào Tháo lại buộc phải khai chiến với Vương Cường, lần này tiến quân rầm rộ khiến Vương Cường không thể không xuất lĩnh đại quân minh chiến. Vút, một đạo truyền tấn phù đột nhiên xé gió bay tới, quân sư Hí Chí Tài nhanh tay bắt lấy, đọc lướt qua rồi nửa mừng nửa lo nói, chúa công. Trinh sát của chúng ta đã nắm được tin tức chi tiết về đại quân Vương Cường ở đối diện. Sao lại nói vậy? Tào Tháo có chút nóng nảy hỏi, Vương Cường đích thân dẫn quân, tình hình cụ thể ra sao? Uy danh của Vương Cường quá lớn, không ai dám xem thường, ngay cả Tào Tháo cũng không ngoại lệ. Uy danh của đối phương là do chinh chiến mà có, chứ không phải do thổi phồng. Đối mặt với đối thủ thần bí và cường đại như Vương Cường, cẩn trọng vẫn hơn. Chúa công, Vương Cường tự mình dẫn đại quân, chủ yếu là cận vệ quân đoàn và Bạch Hồ quân đoàn. Hí Chí Tài bẩm báo, hai quân đoàn này đều do Vương Cường mới điều đến. Quân số còn lại từ 300 sư đoàn phòng giữ tạo thành, tổng cộng có 13 triệu người. Mặc dù chúng ta có 5 triệu quân bản bộ và 70 triệu quân liên minh danh gia vọng tộc, số lượng gấp 6 lần đối phương, nhưng tình hình không mấy khả quan. Chủ yếu là vì vợ chồng Vương Cường 6 người đều có mặt. Sắc mặt Hí Chí Tài vô cùng ngưng trọng, vợ chồng Vương Cường có thể tiêu diệt được cả Thiên Sư giáo, Nam Cương vô giáo, Tư Mã gia tộc thì không phải dạng dễ đối phó. Còn có tin đồn rằng, vào thời điểm thú triều sắp kết thúc, vợ chồng họ đã tiêu diệt một bầy hơn 100 con giao long yêu thú đỉnh cấp. Đến nước này, khi thế lực của Vương Cường đã nổi lên từ lâu, nhiều bí ẩn dần được các chư hầu thiên hạ biết rõ, không còn thần bí như trước. Nhưng càng hiểu rõ chân tướng, các chư hầu càng thêm lo lắng. Sức chiến đấu mà vợ chồng Vương Cường thể hiện thật sự quá đáng sợ. Cũng chính vì thế, các chư hầu vốn còn muốn tổ chức đội ám sát đỉnh cấp để ám sát Vương Cường đã vội từ bỏ ý định này. Đùa gì vậy? Một khi quy tắc ngầm bị phá vỡ, Vương Cường chắc chắn không sao, nhưng mình sẽ gặp đại phiền toái. Không ai trong số các chư hầu và cao thủ của Danh Gia vọng tộc dám chắc có thể thoát khỏi sự tập kích của vợ chồng Vương Cường. Trong truyền ngôn, Điền Vi, Trương Phi, hoàng tử của cận vệ quân đoàn đều là những thiên kiêu tướng lĩnh có sức chiến đấu gần như chỉ xếp sau Lữ Bố, có thể vượt cấp khiêu chiến, cực kỳ khó nhằn. Thống soái của Bạch Hổ quân đoàn là Trương Liêu, một trong những đại thống soái của Vương Cường, hiện đang chỉ huy tập đoàn quân này, toàn diện phụ trách chiến đấu với quân ta. Quân ta chỉ có thể dựa vào chiến thuật biển người. Hí Chí Tài tổng kết. Chiến thuật biển người ư? Liệu có hiệu quả với Vương Cường? Tào Tháo càng nghĩ càng đau đầu, tam phẩm kim liên trong tức hải bỗng nhúc nhích, phát ra một đạo màn sáng huyền hoàng, xoa dịu cảm xúc bực bội của hắn. Bản mệnh linh bảo này đã được Tào Tháo nhận chủ từ lâu, đã mất đi ánh sáng huyết sắc ban đầu, khôi phục lại diện mạo vốn có, uy năng tăng lên nhiều, và cho Tào Tháo biết rõ chân tướng của nó. Tam phẩm kim liên này chính là một phần của thập nhị phẩm kim liên, chân giáo chí bảo của Phật môn, bị huyết mũi lão tổ cắn xuống. Tuy chỉ có tam phẩm, nhưng phẩm cấp lại đạt tới tiên thiên linh bảo. Nó có thể hấp thu một loại năng lượng thần bí từ thiên địa, chuyển hóa thành 9 giọt công đức linh dịch, cung cấp cho Tào Tháo sử dụng. Loại công đức linh dịch thần kỳ này gần như là vạn năng, dù là tăng tiến tu vi hay bồi dưỡng linh thảo, linh căn, linh thú chiến mã, đều có công hiệu vô cùng thần kỳ. Cũng chính vì thế, Tào Tháo và các tướng lĩnh hạch tâm mới có thể đạt tới luyện thần cảnh, số lượng vượt quá 100 người. Linh thú chiến mã của hắn cũng được bồi dưỡng thăng cấp, có mấy trăm vạn con, về cơ bản có thể cung cấp cho kỵ binh tinh nhuệ sử dụng. Cũng nhờ có bảo bối siêu cấp này, Tào Tháo mới có lòng tin đánh một trận với Vương Cường. Bằng không, chỉ dựa vào đám ô hợp Danh Gia vọng tộc kia, hắn chẳng có chút cơ hội nào để chiến thắng. Chiến thuật biển người rất lợi hại, nhưng phải xem đối thủ là ai. Trước thế lực của Vương Cường, chiến thuật biển người không có tác dụng lớn. Vương Cường có ưu thế về số lượng lớn trận kỳ pháp bảo tư tinh, đủ để san bằng chênh lệch binh lực. Huống chi, cũng chính vì địa bàn của Vương Cường quá lớn, binh lực phân tán, mới khiến phe mình có ưu thế về binh lực. Theo tình báo, quân phòng giữ của Vương Cường luôn có số lượng hơn 100 triệu người. Chỉ là vì phải phân tán ra đóng giữ tứ phương, nên mới có vẻ binh lực không đủ. Chúa công, Vương Cường gần đây chiếm được nhiều đất đai, phần lớn sư đoàn phòng giữ phải phối hợp với nhân viên chính vụ để ổn định trật tự, khôi phục sản xuất. Hí Chí Tài nói thêm về nguyên nhân chính dẫn đến tình hình này, cũng chính những việc vặt vãnh này đã kìm hãm bước tiến của Vương Cường, khiến hắn gần đây phải chuyển từ công sang thủ. Tuy vậy, cũng không thể coi thường Vương Cường khi hắn đang khai chiến trên nhiều mặt trận với quân ta. Đương nhiên, đối phương nhất định phải chiếm được Dĩnh Xuyên quận. Trinh sát của chúng ta đã thăm dò, sau mấy tháng tu sửa, di chuyển, đại bản doanh của Vương Cường đã được chuyển đến bên ngoài Lạc Dương thành từ 3 ngày trước. Ánh mắt Hí Chí Tài lóe lên vài lần, ngữ khí có chút phức tạp, điều này có nghĩa là trọng tâm của Vương Cường đã chuyển hướng về phía nam, ý chí thống nhất thiên hạ đã rõ. Dù là Vương Cường hay chúng ta, không ai được phép thua trong trận quyết chiến ở Dĩnh Xuyên quận lần này. Có thể nói, Vương Cường đã điều động toàn bộ đại quân có thể điều động đến chiến trường Dĩnh Xuyên. Có tin tức cho thấy, chỉ riêng sư đoàn phòng giữ dưới trướng của hắn đã có hơn 1.000, tổng cộng hơn 30 triệu người. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối phương quyết tâm phải chiếm được Dĩnh Xuyên quận. Nếu không phải quân đội Danh Gia vọng tộc tập trung ở Dĩnh Xuyên quận quá đông, tiêu hao vật tư quá lớn, chúng ta cố thủ Dĩnh Xuyên mới là thượng sách. Đáng tiếc, nói đến đây, anh lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Với sự thông minh của Hí Chí Tài, lẽ nào lại không nghĩ ra gia chủ đang chủ động bộc lộ đủ loại tệ nạn. Nếu không phải bất đắc dĩ, anh tuyệt đối không đồng ý từ bỏ ưu thế, chủ động tấn công Vương Cường. Cố thủ thì không có vấn đề gì, phe mình tập hợp nhiều nhân lực, vật tư, chuẩn bị chu đáo, Vương Cường đừng hòng dễ dàng đánh vào Dĩnh Xuyên quận. Nhưng nếu không làm vậy, tác dụng phụ từ chiến thuật biển người hiện tại sẽ không thể giải quyết. Vậy nên, chủ động xuất kích, quyết chiến với Vương Cường trở thành lựa chọn duy nhất. Truyền lệnh, toàn quân xuất kích. Tào Tháo khôi phục tỉnh táo, biết phe mình không thể kéo dài thêm được nữa. Khai chiến càng sớm càng tốt, dù có thua trận nhiều lần, việc cắt giảm số lượng quân liên minh của đám vọng tộc thông qua chiến tranh cũng là nhất cử lưỡng tiện. Việc này vừa tiết kiệm được thuế ruộng cao mất, vừa cắt giảm sức mạnh của Danh Gia vọng tộc và Vương Cường. Đủ loại lợi ích như vậy, anh cầu còn không được. Đừng nói Tào Tháo âm hiểm ngoan độc, mà là anh nhất định phải làm như vậy. Vì sao năng lực tổ chức, động viên của chư hầu thiên hạ lại không sánh bằng Vương Cường? Nguyên nhân căn bản là do hơn 9 thành tài nguyên, nhân lực nằm trong tay đám Danh Gia vọng tộc lớn nhỏ. Hiện tại, số lượng quân liên minh của các danh gia vọng tộc tập trung tại Dĩnh Xuyên quận đã lên tới con số 2 ức không tưởng tượng nổi. Đây là một con số đáng sợ, chiếm hơn một nửa tổng binh lực của tất cả danh gia vọng tộc trong thiên hạ. Thông qua đại chiến với Vương Cường, tiêu hao hết sức mạnh của bọn họ là điều Tào Tháo hằng mong ước. Nếu có thể tiêu hao bất thực lực của Vương Cường trong trận đại chiến này thì càng tốt. Mọi người phải làm việc theo kế hoạch, không được vội vàng sao động. Tào Tháo nhìn các tướng lĩnh tiên kiêu trước mặt, có chút không yên lòng dặn dò, trong giai đoạn chuẩn bị chiến tranh rầm rộ này, chúng ta có ưu thế về số lượng tuyệt đối, không được điều động đại quân tinh nhuệ ra trận. Nhà nào không nghe hiệu lệnh, đừng trách ta vô tình. Anh hiểu rõ, thuộc hạ của mình, từ tướng lĩnh tiên kiêu đến mưu sĩ, hơn 9 thành đều xuất thân từ danh gia vọng tộc lớn nhỏ, đại diện cho các phe phái lợi ích. Nói bọn họ không có tư tâm thì không thể nào. Bởi vậy, để đạt được mục đích, anh phải cảnh cáo mọi người, tránh phạm sai lầm. Pháo hôi à? Phải có giác ngộ của con chốt thí. Quân pháp sẽ không khoan dung. Về phần chiến lược chiến thuật, đã sớm được vạch ra hoàn chỉnh, cứ theo kế hoạch mà làm thôi. Chúng ta tuân mệnh. Các tướng lĩnh tiên kiêu, mỗi người một tâm tư, không dám thất lễ, cùng nhau lĩnh mệnh rồi lập tức rời đi. Tốt tốt. Ước chừng 2 canh giờ sau, tiếng quân hào vang vọng khắp khu vực này. Từng quân đoàn chỉnh tề kết trận, rời khỏi đại doanh, tiến về phía đại quân của Vương Cường. Gần 8.000 vạn quân xuất phát, như thể lan tràn đến chân trời vậy. Mặc dù các tướng sĩ đều là người tu luyện, tốc độ hành động nhanh hơn nhiều so với địa cầu trước kia của Vương Cường, nhưng vì số lượng quá đông, phải mất mấy canh giờ sau mới hoàn tất việc xuất quân. Cùng lúc đó, Tào Nhân thống lĩnh đại doanh Trường Xã, Hạ Hầu Huyên thống lĩnh đại doanh Dương Thành cũng đồng thời xuất phát. Ba đạo quân, tổng cộng hơn 200 triệu người, dưới sự chỉ huy của các tướng lĩnh thiên kiêu, nhìn ép tiến về mục tiêu. Chiến dịch lớn nhất từ trước đến nay chính thức khai màn. Địch nhân đến. Nhanh, nhanh báo tin cho chúa công và quân sư. Tào Tháo này cũng gan lớn thật, thế mà dám từ bỏ ưu thế thành trấn cố thủ, chủ động tấn công chúng ta. Hừ hừ, chúng ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, để bọn chúng có đi không về. Ha ha, chúa công và quân sư đã tự mình bố trí hoàn thiện trận pháp phòng ngự từ mấy ngày trước, chỉ chờ bọn chúng đến thôi. Nếu đông người mà có ích thì đám hồ nhân chết không nhắm mắt kia chắc phải kêu oan. Quân của Tào Tháo vừa ra khỏi doanh, đã bị các trinh sát phát hiện. Vô số truyền tấn phù lập tức xé gió bay đi. Chiến tranh quy mô lớn như vậy không thể giấu giếm được, mà phe Tào Tháo cũng không có ý định giấu giếm. Bởi vì điều đó không phù hợp thực tế. Đơn giản là vì số lượng tướng sĩ quá đông, không phải người tu luyện cấp 4 sao có thể che giấu được. Ngay cả Vương Cường, người có linh bảo trận kỳ bản mệnh siêu cường, cũng chỉ có thể ẩn giấu tung tích trong phạm vi 10 trượng. Nhưng Tào Tháo và quân liên minh danh gia vọng tộc không động thì thôi, hễ động là dốc toàn bộ lực lượng, khiến các trinh sát vô cùng kinh hãi, vừa rút lui vừa vội vàng bẩm báo quân tình khẩn cấp này. Cái gì? Tào Tháo kia gan lớn vậy sao? Đây là muốn khai chiến toàn diện. Vương Cường cũng chấn kinh không nhỏ khi nhận được tình báo chi tiết từ các trinh sát, có chút khó tin. Anh không hiểu rõ tâm tư của Tào Tháo. Chiến thuật toàn quân áp lên này không khác gì chiến thuật biển người trong truyền thuyết. Nhưng chiến thuật biển người chủ động xuất kích có tác dụng với phe mình không? Chắc chắn là không, với ưu thế pháp bảo trận kỳ tứ tinh cực phẩm, tác dụng của chiến thuật đó là rất nhỏ. Vậy mà Tào Tháo vẫn có thể làm ra thao tác kỳ lạ như vậy, khiến các tướng lĩnh thiên kiêu, kể cả Vương Cường, đều có chút mơ hồ. Nhưng các thống lĩnh quân đoàn đang giằng co với quân địch đều là người dày dạn kinh nghiệm. Sau một thoáng ngẩn người, họ đã hồi phục tinh thần, bắt đầu điều binh khiển tướng, chuẩn bị đại chiến với quân địch. Đã đối phương muốn chết, áp dụng chiến thuật tự sát này, dâng lên đại lễ. Vậy thì mình xin nhận, và sẽ ăn trọn món đại lễ này. Truyền lệnh, các quân đoàn chuẩn bị nghênh địch, sẵn sàng khởi động đại trận. Lão tử đã sớm mong chờ ngày này rồi, đến đúng lúc lắm. Tào Tháo coi chúng ta là tôn kiên giang đông à, tưởng chiến thuật biển người này có tác dụng. Đừng làm lão tử cười chết là được. Nhanh lên, các quân vào vị trí, một khi địch nhân tiến vào phạm vi bao phủ của trận pháp, lập tức hành động theo kế hoạch đã định. Theo vô số truyền tấn phù bay tới bay lui thần suất quỷ một trong không gian này, các quân đoàn đã sớm chuẩn bị chiến đấu bắt đầu nhanh chóng vào vị trí, kết thành từng đạo sát trận, sẵn sàng chiến đấu. Hành động hiện tại của Tào quân là mô hình chiến tranh phù hợp nhất với lợi ích của phe mình. Chỉ cần xem địch nhân có bao nhiêu muốn tìm đến cái chết. Từng đạo sát khí ngút trời, không ngừng bốc lên. Trên quân trận của từng quân đoàn chủ chiến, bỗng nhiên hiện lên từng ảnh thần thú to lớn. Những ảnh thần thú khổng lồ này chính là một trong những át chủ bài của Vương Cường, quân hồn trung cấp. Với quân hồn siêu cấp độc hữu che chở và tăng phúc, thêm vào ưu thế trận pháp, chiến thuật biển người chẳng đáng sợ như lời đồn. Trong lúc hai phe địch ta giáo giết chuẩn bị, vô số quân đoàn đen nghịt đang nhanh chóng tiến lại gần. Một trận chiến dịch có quy mô khổng lồ nhất từ trước đến nay sắp bắt đầu, hứa hẹn một cuộc va chạm kinh thiên động địa. Sát khí hình thành từ biển người mênh mông nhanh chóng bao trùm bầu trời khu vực này. Sát khí tràn ngập, thậm chí cuốn phăng cả những đám mây trên trời, khiến người ta không khỏi rùng mình. Phu quân, bọn họ tới rồi. Trần Mật nhìn về phía phương xa, như thể nghĩ chiều bình thường. Từ trên đường chân trời, Tào quân dần xuất hiện rồi ập đến, lòng nàng lập tức thắt lại, quay sang nói với Vương Cường. Cũng không thể trách nàng khẩn trương. Chủ yếu là lần này quân địch đông đảo quá mức. Chỉ riêng đạo quân này đã có gần 80 triệu người. Và đó chỉ là một hướng. Đội quân quy mô lớn như vậy còn có hai đạo quân khác, đồng thời khai chiến trên hai đầu phòng tuyến khác. Đạo quân trước mắt này mạnh nhất. Theo tình báo, 6 triệu hổ báo kỵ của Tào Tháo, cùng với chính bản thân hắn, đều đang chấn giữ đạo quân này. Có gì đó không đúng. Vương Cường nhìn đội quân trải dài trăm dặm kia, pháp khí, sáo trang trên người binh lính cao thấp không đều, màu sắc khác nhau. Hắn có chút kinh ngạc. Giờ hắn cũng là một thống soái, chỉ cần liếc mắt, hắn liền nhận ra tiền quân và trung quân gần như hoàn toàn do liên minh đại quân của các danh gia vọng tộc hợp thành. Đội quân của những thế gia này lộn xộn như vậy, chẳng lẽ muốn đi chịu chết? Đây là chiến thuật pháo thí. Để chuẩn bị cho trận chiến này, Vương Cường đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Nhưng hắn không ngờ đối phương vừa khai chiến đã dùng chiến thuật pháo thí mà Hoàng Cân Quân từng dùng để đối phó phe mình. Chiến thuật pháo thí thuần túy chỉ dùng để tiêu hao, không có tác dụng nhiều với cường quân thực sự. Hừ hừ. Vương Cường nhìn đội quân đang tiến đến với tốc độ cao, khẽ hừ một tiếng. Muốn dùng cách này đối phó ta sao? Ta xem các ngươi có bao nhiêu pháo thí để chịu chết. Vương Cường chẳng hề coi trọng việc dùng biển người để tiêu hao tài nguyên của phe mình. Vì hắn có đòn sát thủ chuyên đối phó loại chiến thuật này. Đi. Vương Cường nhảy lên không trung, dừng lại ở độ cao trăm trượng. Thần niệm của anh khẽ động, 12 đạo lưu quang bắn về phía bốn phía chiến trường. Vì chiến trường quá rộng lớn, trận kỳ linh bảo của anh chỉ bao phủ được phe mình và một phần quân địch. Nhưng vậy là đủ rồi. Gần đây, tu vi của anh tuy không đột phá, nhưng nội tình lại hùng hậu hơn. Các loại thần thông pháp thuật cũng gần như đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Hôm nay, Vương Cường tùy thời có thể nhất niệm thành trận, xứng danh là trận pháp sư số 1 Hoa Hạ Cửu Châu. 12 đều thiên thần sát trận, lên. Ong ong. 12 trận kỳ linh bảo đón gió căng phồng lên, phát ra tiếng oanh minh, chỉ trong nháy mắt đã tăng lên đến độ cao 300 trượng. Ở khu vực bị phong ấn bởi quy tắc thiên địa thần bí này, người tu luyện luyện thần cảnh đỉnh cao cũng chỉ có thể bay cao trăm trượng. Đại trận tạo thành từ thập nhị chi cực phẩm hậu thiên công đức linh bảo trận kỳ che phủ độ cao 300 trượng. Do đó, không ai có thể vượt qua khu vực bị bao phủ bởi 12 đều thiên thần sát trận. Khi chưa phá được siêu cấp trận pháp này, quân địch đừng hòng tiến thêm bước nào. Vương Cường không sợ đối phương chủ động tấn công, việc Tào Tháo chủ động tấn công đúng là gãi đúng chỗ ngứa. Đây là trận pháp gì? 12 đại kỳ kia khí tức cũng quá mạnh mẽ. Sao có thể có pháp trận mạnh như vậy, hoàn toàn khác biệt so với những trận pháp chúng ta từng thấy. Sợ gì, ở khu vực này, người tu luyện mạnh nhất cũng chỉ là cấp 4 sao. Trận pháp mạnh đến đâu cũng có giới hạn, ta không tin loại trận pháp nào có thể ngăn được mấy chục triệu đại quân tấn công. Sự cố bất ngờ trên chiến trường khiến các tướng sĩ phe Tào Tháo kinh hô, bàn tán xôn xao. Có một điểm họ không sai, trong khu vực khổng lồ bị phong ấn bởi quy tắc thiên địa thần bí này, uy năng của bất kỳ thần thông trận pháp nào cũng có hạn, không thể ngăn được mấy chục triệu người tu luyện tấn công. Nhưng 12 đều thiên thần sát trận thì khác, vì nó tự hấp thu sát khí giữa thiên địa để vận hành sau khi khởi động. Nếu không có trận pháp cung cấp chống lại, căn bản không thể phá được. Dù ngàn vạn đại quân tấn công cũng vô phương. Lực công kích của ngươi mạnh hơn, lẽ nào mạnh hơn sát khí vô tận giữa thiên địa? Tuyệt đối không thể. Trên chiến trường rộng lớn, không bao giờ thiếu các loại sát khí. Quy mô chiến đấu càng lớn, điều đó càng đúng. Vậy nên, muốn dựa vào thủ đoạn bình thường để phá siêu cấp trận pháp này là không thể. Nếu không, 12 đều thiên thần sát trận đã không được xưng là một trong những trận pháp mạnh nhất giữa thiên địa. Tuy tu vi hiện tại của Vương Cường không thể phát huy sức mạnh của trận pháp này đến một phần ngàn tỷ, nhưng anh vẫn có thể mượn uy của thiên địa này để thập nhị chi linh bảo trận kỳ tự hấp thu sát khí vô tận để ngăn địch. Giết! Các tướng sĩ đã chuẩn bị sẵn từ trước, dưới sự dẫn đầu của các tướng lĩnh tiên kiêu như Điển Vi, Trương Phi, Trương Liêu, tiếng la giết rung trời, xông thẳng vào bên trong đại trận, tàn sát quân địch bị vây khốn. Dưới sự thao túng của Vương Cường, 12 đều thiên thần sát trận đương nhiên không phải là vật bài trí. Các tướng sĩ Tào quân vừa vào trận đã bị sát khí xâm nhập tâm thần, lập tức lâm vào hỗn loạn, các quân trận lập tức tan tác. Hai bên vừa giao chiến đã nghiêng hẳn về một bên. Đừng quên, dẫn đầu bầy trận, xung phong đi trước là cận vệ quân đoàn và bạch hổ quân đoàn, hai siêu cấp cường quân hiếm có trên đời. A, ta muốn phát điên. Xong rồi, đầu ta đau như muốn nứt ra, ngay cả thần niệm pháp lực cũng không thể vận chuyển bình thường, sao có thể là đối thủ của địch quân? Nhanh, nhanh rút lui. Rút đi đâu, căn bản không có đường lui. Chỉ trong chốc lát, đại quân liên minh từ các danh gia vọng tộc đã loạn thành một đoàn. Các tướng sĩ bị trận pháp bao phủ này dù có 20-30 triệu người, nhưng cơ bản là tân binh chưa từng ra chiến trường. Huấn luyện nhiều đến đâu, họ cũng chỉ là đám hộ vệ, tử sĩ chuyên ức hiếp bách tính, kẻ cắp quen nhà. Đám người này đánh lẻ thì được, nhưng so với cường quân tinh nhuệ thực sự thì kém xa. Dưới sự dẫn đầu của các tướng lĩnh thiên kiêu như Điển Vi, Trương Phi, Hoàng Tự, Trương Liêu, đại quân nghiền ép trận địa, căn bản không có sức phản kháng. Chiến đấu vừa bắt đầu đã thua. Đương nhiên, chủ yếu là do tác dụng của 12 đều thiên thần sát trận, khiến quân trận của họ tan vỡ trong nháy mắt, không thể kết trận phản kích. Chúa công! Hí Chí Tài thấy chiến trường biến đổi, quá sợ hãi, vội nói với Tào Tháo, Vương Cường thật bị ổi, lại dùng trận pháp mạnh như vậy, vây khốn toàn bộ 30 triệu phong đại quân của chúng ta. Rốt cuộc là trận pháp gì? Chỉ khí tức phát ra thôi đã vượt xa phạm trù cấp 4 sao? Thứ này còn có thể càn quét sát khí vô tận trên chiến trường trống không, trở nên mạnh mẽ không ngừng, sinh sôi liên tục. Vì đã từng đối mặt với 12 bộ thiên thần sát trận, nay kẻ địch đều đã chết, nên Vương Cường nắm giữ thông tin tuyệt mật về trận pháp này, đến giờ vẫn chưa ai biết. So với trận pháp mạnh mẽ như vậy, mấy cái chấn tộc đại trận phòng ngự vô địch trong truyền thuyết của Vệ gia và Tư Mã gia tộc kia chẳng là gì cả. Mọi người đừng hoảng. Tào Tháo vận chuyển pháp lực, quát lớn một tiếng, giữ vững đội hình. Nghe theo hiệu lệnh của ta, tấn công vào khu vực trận pháp phía trước. Tào Tháo tuy có chút hoảng loạn, nhưng lập tức ban bố mệnh lệnh. Mặc dù bị Vương Cường đi trước một bước, bày siêu cấp đại trận, vây khốn 3.000 vạn quân liên minh danh gia vọng tộc, nhưng phe mình vẫn còn 5.000 vạn tướng sĩ ở bên ngoài trận pháp. Cái đám quân tiên phong từ liên minh danh gia vọng tộc kia, dù thương vong nhiều hơn nữa, Tào Tháo cũng chẳng sót, nhưng tình thế vừa khai chiến đã thành ra thế này, thì không phải điều ông ta muốn thấy. Vậy nên, 3.000 vạn quân kia, dù phải chết, cũng phải chết cho đáng. Nghe lệnh của ta, các bộ vào vị trí, chuẩn bị chiến trận thần thông, tấn công vòng bảo hộ của địch. Dự bị, bắn. Theo lệnh Tào Tháo, các tướng sĩ dưới sự chỉ huy của các tướng lĩnh thiên kiêu, điều chỉnh đội hình, chuẩn bị công kích. Từng đạo thần thông đủ mọi màu sắc, pháp bảo quang mang, phủ kín bầu trời, oanh kích về phía lồng ánh sáng trận pháp của địch. Ầm ầm, lốp bốp, thình thịch. Một tình huống bất ngờ xảy ra, dù 5.000 vạn quân liên tục tấn công siêu cấp trận pháp kia, nhưng lồng ánh sáng chói lọi chỉ lóe lên chập chờn, không hề có dấu hiệu sụp đổ. Không chỉ không sụp đổ, mà theo thời gian trôi qua, vòng bảo hộ trận pháp hấp thu càng nhiều thiên địa sát khí, uy năng càng thêm thịnh vượng. Không thể nào, chuyện này không thể nào xảy ra. Tào Tháo trợn tròn mắt, một hồi sau, không thể tin được, nhảy dựng lên hô, trên đời này, làm sao lại xuất hiện trận pháp mạnh mẽ đến vậy? Đừng nói ông ta không thể tin, đến cả các tướng lĩnh tiên kiêu và mưu sĩ bên cạnh cũng há hốc mồm kinh ngạc. Mấy ngàn vạn đại quân tấn công mà không thể phá tan một tòa trận pháp. Nếu ai nói điều này trước hôm nay, chắc chắn sẽ bị coi là kẻ điên. Bởi vì ngay cả chấn tộc đại trận của Vệ gia và Tư Mã gia tộc, vốn nổi tiếng cố nhược kim thang, cũng không thể ngăn cản loại công kích này. Thế nhưng, quan niệm cố hữu này đã bị sự thật đánh vỡ, tạo nên một cú sốc chưa từng có. Tình huống này, giống như ở thế kỷ 21, những dân thường khổ cực, dám đứng lên giết chết vô số quan lại quyền quý vậy. Đây chính là sự sụp đổ về thế giới quan. Tiếp tục công kích, dùng toàn lực. Tào Tháo gần như phát điên, gào lớn, ta không tin trên đời này lại có chuyện phi lý đến vậy. Sau khi ra lệnh tiếp tục công kích, ông ta lập tức bay lên, vung tay lên, mấy đạo lưu quang bắn về tứ phương dưới mặt đất. Sau đó, thần niệm khẽ động, một đạo hồng quang từ thức hải bay ra, rơi vào tòa đại trận công kích tứ tinh cực phẩm vừa bày. Ý đồ của Tào Tháo quá rõ ràng, đó là dùng kế lấy trận phá trận, phối hợp với công kích liên tục của các tướng sĩ, phá hủy siêu cấp đại trận của Vương Cường, giải cứu quân mình đang bị vây trong trận. Ông ta không thể không nóng nảy. Bây giờ bị vây khốn trong đại trận của đối phương, trời biết 3.000 vạn quân liên minh danh gia vọng tộc kia có thể cầm cự được bao lâu. Họ dù là quân liên minh danh gia vọng tộc, nhưng nếu vừa khai chiến đã bị tiêu diệt toàn quân, Tào Tháo cũng không biết ăn nói với liên minh danh gia vọng tộc thế nào. Đây không phải 1.800.000, mà là 30 triệu người. Nếu toàn quân bị tiêu diệt, đòn giáng xuống sẽ là chí mạng. Niềm tin chiến thắng ít ỏi còn sót lại chắc chắn sẽ rơi xuống đáy vực, gây ra bao nhiêu hỗn loạn cũng là điều dễ hiểu. Ong ong, với tam phẩm công đức kim liên tiên thiên linh bảo trấn áp trận nhãn, đại trận vừa được Tào Tháo bày ra lập tức lóe lên các loại lưu quang, tấn công liên tục vào trận địa địch. Không, không thể nào. Tào Tháo thấy đại trận công kích tứ tinh cực phẩm của mình liên tục tấn công, chỉ khiến lồng ánh sáng trận pháp của đối phương lắc lư, không thể phá trận, thì trợn tròn mắt, lắp bắp không nên lời. Chúa công, vô ích thôi. Chúng ta dốc toàn lực công kích, hiệu quả không đáng kể. Tuần Úc, người phát ngôn của liên minh danh gia vọng tộc, sắc mặt ảm đạm nói, đại trận của Vương Cường quá mạnh, vượt xa lẽ thường, muốn dùng vũ lực công phá, gần như tuyệt đối không thể. Chúng ta đã mất tiên cơ, chỉ có từ bỏ phá trận, mau chóng chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Dù mất 3.000 vạn tướng sĩ, chúng ta vẫn chiếm ưu thế về binh lực. Chỉ cần có thể tự tản ra, kết trận, chuẩn bị cho đợt công kích tiếp theo, thì trận chiến này chúng ta chưa thua. Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Tuân Úc và các mưu sĩ thiên kiêu khác, buồn bã khôn nguôi. 3.000 vạn quân tiên phong kia, chính là liên quân do các danh gia vọng tộc dốc toàn lực xây dựng. Một khi toàn quân bị tiêu diệt, gây ra phản ứng dây chuyền, thì không thể tưởng tượng nổi. Trong trận chiến này, ngay cả Tuân gia cũng có mấy chục vạn hộ vệ, tử sĩ bị khốn trong trận địa địch. Một khi những người này bị tiêu diệt, thì dù gia nghiệp của Tuân gia có lớn đến đâu, cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng ván đã đóng thuyền, sau khi thua một ván, nhất định phải mau chóng ổn định trận cước, lật ngược tình thế trong trận chiến tiếp theo. Hiện tại bại tướng đã lộ, nếu không lập tức ổn định trận cước, thì đại bại lần nữa là không thể tránh khỏi. Như vậy, phe mình chỉ còn nước về nhà ngủ, đâu còn sức tranh giành thiên hạ. Thế nhưng, tình hình hiện tại, không thể rút lui. Nếu vội vã bỏ chạy, sẽ gây ra sụp đổ toàn diện cho 5.000 vạn tướng sĩ còn lại, bị đối phương thừa thắng xông lên, dẫn đến đại bại không thể tránh khỏi. Truyền lệnh, bảo mọi người kết trận chờ lệnh, đổi công thành thù, đừng để Vương Cường đạt được gian kế. Tào Tháo không hổ là một đời kiêu hùng, lập tức tỉnh táo lại, hạ quân lệnh. Trong lòng Tào Tháo lúc này vô cùng hối hận vì đã chủ động xuất kích, tự chuốc lấy cay đắng. Nếu phe mình dốc toàn lực phòng thủ, thì dù Vương Cường có giỏi đến đâu, cũng khó tấn công vào Dĩnh Xuyên quận. Trong 12 đều thiên thần sát trận, một bóng người vô cùng nổi bật. Bóng người này cao đến trăm trượng, mỗi cử động đều mang theo thần lực vô song. Giữa liên minh đại quân danh gia vọng tộc đang tan tác, hắn lại hãn nhiên phản kích, dẫn đầu một quân đoàn ước chừng 1 triệu người, va chạm với một chi quân đoàn đối phương. Thậm chí, hắn còn chiếm thế thượng phong, đánh cho quân địch liên tiếp lui về phía sau. Gã này chính là Hứa Trừ, thủ tịch thiên kiêu tướng lĩnh của Tào Tháo. 3.000 vạn quân liên minh đại quân danh gia vọng tộc không thể không có đại tướng dẫn dắt. Nếu không, với trình độ của đám quân ô hợp này, chắc chắn sẽ loạn thành một đoàn. Bởi vậy, Trần Quân và Hứa Trừ đã sớm trở thành thống soái tiên phong. Hai người không ngờ rằng, vừa khai chiến đã mắc bẫy Vương Cường, khiến cho mấy cánh quân tiên phong 3.000 vạn người bị vây khốn trong một tòa trận pháp thần kỳ. Đại trận này quả thực uy năng ngập trời, so với trận pháp mạnh nhất mà bọn họ từng thấy còn mạnh hơn gấp bội. Nhưng Hứa Trừ không hề ngồi yên chịu trói. Hắn sở hữu lực thần thể cực kỳ hiếm thấy, tiên tiên thức tỉnh hai bản mệnh thần thông, pháp tướng thiên địa và thiên sinh thần lực. Khi toàn lực bộc phát, dù là 12 đều thiên thần sát trận cũng khó lòng áp chế hoàn toàn. Trong bóng tử vong bao phủ, chứng kiến phe mình bị pháp trận đối phương áp chế, rơi vào thế bất lợi, Hứa Trừ đương nhiên không giữ lại chiến lực, bắt đầu liều mạng. Hắn vừa bộc phát, quả nhiên phi phàm, lập tức ổn định một phương trận cước, khiến cho trăm vạn thân vệ quân dưới quyền nhanh chóng khôi phục phần nào chiến lực. Đừng có cản rỡ, lão Điển đến đây. Điển Vi không ngờ tới, trong tình thế này, quân địch còn có một tên siêu cấp thiên kiêu tướng lĩnh bộc phát, như muốn lật ngược thế cờ. Lập tức nổi giận, gầm lên một tiếng, thân hình chớp động vài lần, đã đến trước hai quân trận. Pháp tướng thiên địa, chiến thiên ba kích liên tục, lay trời kích, phá thiên nhất kích. Từ trước đến nay, Điển Vi chưa từng gặp được đối thủ thiên kiêu khó nhằn. Này vất vả lắm mới thấy một đối thủ lợi hại như vậy, Điển Vi đã sớm nóng lòng muốn giao chiến. Hắn vừa xông lên đã tung ra tuyệt chiêu áp đáy hòm. Điển Vi cũng giống Hứa Trừ, tiên thiên thức tỉnh hai bản mệnh thần thông pháp tướng thiên địa và thiên sinh thần lực. Chỉ là, từ trước đến nay, hắn rất ít có cơ hội phát huy toàn lực. Mà thần thông pháp tướng thiên địa tiêu hao thần niệm và pháp lực quá lớn, khi chưa đạt tới tu vi luyện thần cảnh đỉnh phong thì căn bản không thể sử dụng bình thường. Đây là lần đầu tiên hắn toàn lực thi triển, sử dụng át chủ bài lớn nhất của mình. Điển Vi thân thể tăng vọt, cũng hóa thành hình dáng trăm trượng, đại kích bản mệnh pháp bảo tứ tinh cực phẩm đại tiểu như ý cũng biến thành hơn trăm trượng, không chút lưu tình đánh thẳng vào Hứa Trừ. Hai tên thần lực vô song giao chiến, đại kích to lớn và chuôi đao dài va chạm vào nhau, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, như sấm sét. Dư ba từ va chạm kịch liệt như siêu cấp bão táp, đẩy lui tướng sĩ hai bên trên chiến trường trong phạm vi 300 trượng. Không ít tướng sĩ ở gần hai cường nhân bạo lực thậm chí bị khí lãng đánh bay tại chỗ. Ái chà chà, sảng khoái. Đã nghiền, lại đến. Đến thì đến, lão tử lại sợ ngươi chắc. Điển Vi và Hứa Trừ tu vi tương đương, thần thông pháp thuật không kém bao nhiêu, uy năng bản mệnh pháp bảo cũng ngang nhau. Đây chính là kỳ phùng địch thủ, tương mộ lương tài, lần đầu gặp mặt đã khơi dậy nhiệt huyết của hai người, quyết chiến đến điên cuồng. Oanh, ầm, đao mang phủ bóng, thần thông pháp bảo không ngừng va chạm, cảnh chiến đấu đáng sợ tác động cực lớn, khiến khu vực 300 trượng quanh hai người trở thành vùng đất trống. Dù hai người trong thời gian ngắn không phân thắng bại, nhưng đừng quên, nơi này là chiến trường bị 12 đều thiên thần sát trận vây khốn. Khi thủ lĩnh Hứa Trừ bị Điển Vi ngăn chặn, quân Tào và liên minh đại quân danh gia vọng tộc bị trận pháp hạn chế một phần thần niệm và pháp lực, tướng sĩ sao chống đỡ nổi Trương Phi, Hoàng Tự, Trương Liêu dẫn đầu chủ chiến quân đoàn nghiền ép. Trương Phi xông pha phía trước nhanh chóng tiến sát vào quân địch. Tự nhân, đám địch nhân này đều là đinh hộ vệ, tử sĩ tư binh của danh gia vọng tộc liên minh. Hắn dùng thần niệm dò xét chiến trường trăm dặm, lập tức truyền âm cho Hoàng Tự ở ngoài ngàn trượng, chúa công có lệnh, đối với loại địch nhân này, phải diệt trừ sạch sẽ. Dù bây giờ là chiến tranh trong hoa hạ, Vương Cường đã thông báo đối với tướng sĩ bình thường, lấy tiếp nhận đầu hàng làm chủ, tận lực tránh sát nhiệt. Nhưng danh gia vọng tộc và tư binh của bọn chúng không nằm trong số này. Thúc phụ, đã biết. Hoàng Tự lập tức truyền âm trả lời, sau đó hạ tất sát lệnh, quát lớn các tướng lĩnh gần trăm dặm, ra tay toàn lực, không lưu người sống. Mau chóng giải quyết đám địch nhân này, phía sau còn có ác chiến thực sự đang chờ mọi người. Giết! Truyền lệnh xong, hắn lăng không nhảy lên, như điện quang lóe lên, chớp mắt đã đến trước mặt Trần Quần trong đội hình, đao lớn tứ tinh cực phẩm mang theo ánh sáng chói mắt dài chín trượng, bổ thẳng vào đầu Trần Quần. Lúc này, vì bị 12 đều thiên thần sát trận áp chế, quân địch đã không chiến mà bại, căn bản không ngăn cản được các tướng sĩ của Vương Cường đột tiến. Vì vậy, Hoàng Tử mới có thể thuận lợi đột tiến đến trung tâm quân đội của Trần Quần. Không! Trần Quần dù cũng là người tu luyện luyện thần cảnh tuyệt cùng tứ tinh, nhưng tư chất tiên tiên không cao, xem như bình thường, căn bản không thể so sánh với Hoàng Tự. Hắn hốt hoảng thôi động đại bảo kiếm, đón lấy đại đao của hoàng tử, nhưng bị đánh bay tại chỗ. Sự thật chứng minh, sự chênh lệch giữa các thiên kiêu cùng tu vi cũng rất lớn. Huống chi, hoàng tử được Vương Cường trọng điểm bồi dưỡng, các loại linh thực, linh dịch hậu thiên căn bản không thiếu. Hoàng tử, người được nâng tầm căn cơ hơn một bậc so với Hoàng Trung, hiện đã là một trong 10 cao thủ hàng đầu trong quân, Trần Quần sao có thể chống đỡ? Phụt, chỉ một đối mặt, Trần Quần đã bị hoàng tử chém giết, thức hải cũng bị chấn nát, tiêu diệt thần hồn bên trong. Ha ha ha. Nhất cử chạm soái đoạt cờ, quân địch lập tức loạn thành một bầy. Dù hoàng tử bây giờ đã ổn trọng tâm tính, cũng không nhịn được cười lớn. Chết đi. Hắn vừa cười lớn, vừa dẫn đầu 500.000 tướng sĩ cận vệ quân, bắt đầu đồ sát đám tướng sĩ địch quân đã mất đi uy hiếp. Thật quá yếu. Đúng vậy, đúng vậy. Đám quân ô hợp được tạo thành từ liên minh các danh gia vọng tộc này còn kém xa hồ nhân ngày trước, giết chúng chẳng khác nào cắt cỏ. Quả nhiên là cận vệ quân ta, so với thời sát hồ còn mạnh hơn nhiều lắm. Ha ha ha, cái này chẳng phải quá hời sao, quân công cứ như nhặt được ấy. Với mũi tên xung kích được tạo thành từ 3 triệu tướng sĩ của cận vệ quân đoàn và bạch hồ quân đoàn, hiệu suất giết chóc đúng là nhẹ nhàng như cắt cỏ, khiến các tướng sĩ vừa xả giận vừa sướng điên người. Quả thực, quân công chế độ của thế lực Vương Cường hiện tại đã vô cùng hoàn thiện và công bằng. Mức độ chấp hành lại vô cùng chuẩn xác, các tướng sĩ căn bản không cần lo lắng bị cắt xén quân công. Khi phần thưởng quân công đạt tới hạn mức tối đa 1000 mẫu công huân điền cho mỗi người, họ hoàn toàn có thể dùng nó để đổi lấy các loại tài nguyên tu luyện cao cấp. Vậy nên, dù lập được bao nhiêu quân công, họ cũng không lo không có chỗ tiêu, giá trị của quân công dù nhiều đến đâu cũng không đủ dùng. Đi theo hai đại quân đoàn chủ chiến đang đột tiến, các tướng sĩ của quân phòng giữ đoàn lúc này trong bụng nở hoa. Nhược điểm kinh nghiệm thực chiến chưa đủ của họ được bổ sung cực nhanh trong quá trình chém giết. Chỉ 2 canh giờ trôi qua, địch nhân trên chiến trường về cơ bản đã bị tiêu diệt toàn quân. Hứa Chư. Sau một chiêu liều mạng với Hứa Chư, Điển Vi cất giọng vang như sấm đối với đối thủ có chiến lực tương đương mình, quân sĩ của ngươi về cơ bản đã chết sạch. Ta coi ngươi là một trang hảo hán, chỉ bằng đầu hàng đi. Chúa công Vương Cường của ta mới thật sự là minh chủ, lẽ nào ngươi không nghĩ Hứa gia sẽ bị diệt tộc theo ngươi sau khi ngươi bị tiêu diệt? Trận đại chiến này là trận chiến mà Điển Vi hài lòng nhất từ trước đến nay. Anh có chút bội phục Hứa Chư, không muốn hắn chết như vậy, thế là bắt đầu khuyên nhủ. Hứa Chư nhìn khắp bốn phương, phát hiện chiến đấu đã dần lắng xuống, binh sĩ hai bên cơ bản đã chết gần hết, còn đại quân đối phương đang tiến hành quét dọn tàn cuộc. Hơn nữa, cách đó không xa còn có hơn 10 tên thiên kiêu tướng lĩnh khí tức không kém mình đang vây xem trận đại chiến giữa anh và Điển Vi. Không hề nghi ngờ, phe mình đã triệt để thất bại trong trận chiến này, thậm chí là toàn quân bị tiêu diệt. Đối phương có một tòa siêu cấp đại trận vây khốn, không ai bên phe mình có thể thoát được kiếp này. Điển Vi, động thủ đi. Hứa Chư ảm đạm nói với giọng trầm thấp, chủ công đối với ta rất hậu, ta sẽ không đầu hàng phản bội. Anh biết mình không còn đường sống. Điển Vi là đối thủ bất phân thắng bại với mình, nhưng đây là chiến trường, không phải nơi để đơn đấu, việc anh bị vây giết đã được định đoạt. Anh vạn vạn không ngờ rằng ngay từ khi khai chiến, mình đã gặp phải kiếp nạn vô phương giải quyết này, đã chết chắc rồi. Hứa Chư, ta có thể hiểu được lòng trung thành của ngươi với Tào Tháo, nhưng Hứa gia trang của các ngươi chỉ là một gia tộc nhỏ bé. Hơn nữa tự lực cánh sinh, không làm điều ác lớn, chúa công có thể thả cho các ngươi một con ngựa. Hoàng tử thoát một cái đã đến trước mặt Hứa Chư, nhìn thẳng vào mắt anh, lại lần nữa khuyên nhủ, nếu ngươi chết không hàng, chỉ vì tận trung với Tào Tháo, thì sau khi ngươi bị diệt sát, để trừ hậu họa, Hứa gia trang diệt tộc là chuyện tất yếu. Ngươi không vì bản thân mình nghĩ, thì cũng nên nghĩ cho Hứa gia chứ. Lẽ nào ngươi còn cho rằng Tào Tháo là địch thủ của chúa công nhà ta? Sau trận chiến này, ngươi còn chưa rõ sao? Ta có thể làm chủ đáp ứng ngươi, sau khi ngươi đầu hàng, sẽ không bắt ngươi đối địch với Tào Tháo, mà điều khiển ngươi đến chiến trường Tây Nam, cùng đồng trác tác chiến. Ngươi suy nghĩ lại một chút rồi hãy quyết định. Sự kiên nhẫn và thời gian của chúng ta có hạn, sẽ không chờ đợi lâu đâu. Nói đến đây, hoàng tử đã nói hết lời, nhìn Hứa Chư đang có chút mờ mịt, chờ đợi câu trả lời chắc chắn của anh. Nếu Hứa Chư cứ khăng khăng một mực muốn tìm cái chết, anh ta sẽ lập tức tác thành cho hắn. Thiên kiêu tướng lĩnh của nhà mình bây giờ nhiều vô số kể, có thêm một Hứa Chư cũng chẳng thêm gì, thiếu anh ta cũng không quan trọng. Sở dĩ bây giờ phải khuyên nhủ một chút, chẳng qua là nể mặt Điển Vi, quý trọng nhân tài mà thôi. Dù sao, người có thể đánh bất phân thắng bại với Điển Vi thật sự là hiếm có. Hứa Chư không có ý định chiến đấu với Điển Vi, hai mắt vô thần ngẩn người, rồi lập tức thở dài ảm đạm, ai. Anh không sợ chết, cũng muốn giữ trọn trung nghĩa, nhưng nghĩ đến Hứa gia sẽ bị diệt tộc theo cái chết của mình, sắc mặt anh lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng bất đắc dĩ đưa ra quyết định. Ta, hàng. Anh thu hồi pháp bảo đại đao, tự phong pháp lực, đầu rũ thấp xuống. Theo Hứa Chư đầu hàng, một vòng đại chiến này chính thức kết thúc. Do nhiều yếu tố, Vương Cường đã toàn thắng trong trận đầu này. Sau khi để lại các tướng sĩ quét dọn chiến trường, Điển Vi và Trương Liêu thoát một cái ra khỏi đại trận, đến trước mặt Vương Cường, Trương Liêu lập tức bẩm báo, chúa công, 30 triệu quân địch tiên phong đã bị tiêu diệt, chúng ta sau đó. Trận đầu toàn thắng này khiến ngay cả Trương Liêu vốn điềm tĩnh cũng vô cùng hưng phấn. Không còn cách nào, quy mô trận đại chiến này quá lớn, bảo rằng trước chiến không có chút lo lắng nào thì không thể nào. Cũng may đòn sát thủ của chúa công quá mạnh, ra tay là tuyệt sát, khiến phe mình chỉ phải trả một cái giá cực thấp đã giành được thắng lợi này. Truyền lệnh xuống, bảo các tướng sĩ nhanh chóng chỉnh đốn trong nửa canh giờ, sau đó vượt qua đại trận, tiếp tục chiến đấu với Tào Tháo. Bây giờ là một cơ hội cực tốt để cắt giảm thế lực của Tào Tháo và liên minh các danh gia vọng tộc kia. Không đánh cho Tào Tháo và đám danh gia vọng tộc kia đau thì sao có thể thu binh. Việc hắn bại lộ một trong những át chủ bài mạnh nhất của mình, 12 đều thiên thần sát trận, trước đại quân của Tào Tháo sẽ không kết thúc như vậy, tiếp tục xuất kích mới là điều hắn muốn. Lần này phe mình tập kết hơn 7 thành quân đoàn tinh nhuệ, còn có vô số quân phòng giữ đoàn, vật tư tiêu hao là một con số khổng lồ. Nếu không thừa thắng xông lên, cướp lấy Dĩnh Xuyên quận thì quá thiệt thòi. Vậy nên, mục tiêu của trận chiến này nhất định phải đạt được. Hiện tại Tào Tháo thua là cái chắc, ít nhất cũng phải cướp đoạt Dĩnh Xuyên quận và Trần Lưu quận, đánh cho Tào Tháo triệt để đau, để hắn không tiếp tục gây sự, ảnh hưởng đến kế hoạch suôn sẻ của nhà mình. Mặc dù vì việc chiếm quá nhiều châu quận nên nhà mình nhất định phải ổn định một đợt, ngừng chiến một thời gian để ổn định và khôi phục lại những vùng đất mới chiếm được, nhưng điều kiện tiên quyết là phải đánh thắng trận đại quyết chiến này đã. Tuân lệnh, chúa công. Chúng ta tuân mệnh. Trương Liêu và Điền Vi cùng các thiên kiêu tướng lĩnh khác nghiêm nghị ưỡn ngực, nhanh chóng nhận lệnh chia nhau rời đi, chấp hành quân lệnh của chúa công. Nghĩ đến còn vô số kẻ địch cần tiêu diệt, mọi người ai nấy đều hưng phấn không thôi. Trận chiến này gần như có thể gọi là then chốt cho việc đóng đô Cửu Châu, một khi giành được thắng lợi, nắm chắc tịch quyền thiên hạ của nhà mình chắc chắn sẽ tăng vọt. Vậy nên, không coi trọng trận đại quyết chiến này đến mức nào cũng không đủ. Liên minh đại quân của Tào Tháo và các danh gia vọng tộc tuy đã hứng chịu đả kích thảm bại trong vòng đầu tiên, nhưng binh lực của họ vẫn đông hơn phe mình, hơn nữa chủ lực không hề bị tổn hại, trận chiến này vẫn còn phải đánh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.